Bảo bối, tôi nuôi em. Chương 1 cứu người. Gocchuyenaudio.com. Bầu trời đêm quả là một quan cảnh thiên nhiên động lòng người. Là một dải lụa màu đen trải dài tuyệt đẹp. Mùa hè ve kêu rộn ràng như tiếng trống sôi động. Ban ngày nắng nóng rực rỡ làm oi bức một mảnh không khí. Đêm đến lại răng mây mù kín đều một vùng trời rộng lớn. Các va chạm giữa vạn vật với những giọt nước tinh khiết long lanh được tạo ra từ tự nhiên đã trở thành những âm thanh khiến người nghe cảm thấy yên. Bình dị một cách lạ thường. Trong căn phòng tắm ngập tràn thứ hơi nước màu trắng bốc lên. Tấm kính lớn bị hơi nước làm đục ẩn hiện một bóng dáng trong trẻo của người phụ nữ đứng dưới vòi sen. Cô ngửa mặt lên đón lấy nước đang rơi xuống. Sau đó tùy ý choàng khăn tắm ngang người. Một bước đi thẳng về phía tủ lạnh, lấy lon coca thong thả ngồi trên ghế từ từ thưởng thức. Đối với một người vừa thấu sự đời như cô mà nói. Mưa thần kỳ biết bao nhiêu, nghe tiếng sấm vang trời như một bản nhạc giao hưởng ngân nga trong không gian tẻ nhạt hiu quạnh. Vị giác lại được thưởng thức thứ hương vị ngọt mát của lon coca ướp lạnh. Khái niệm hưởng thụ như vậy mới là cuộc sống thật sự. Cô là Hạ Diệp. Vừa từ Mỹ trở về, mang tấm bằng tiến sĩ theo bên người nhưng thật sự nó đối với cô chẳng qua chỉ là để kiếm một chút tiền trang trải cuộc sống này qua ngày. Cũng không phải vì mẹ mình đột nhiên gọi về nước, cô còn muốn ở lại một thời gian dài để đắm mình trong sự mê hoặc của nước Mỹ. Ngồi trên ghế, cô tùy ý ngả đầu về phía sau buông lỏng trí óc. Ánh sáng đèn trang nhã xuất hiện trong đáy mắt đen láy rõ ràng của cô. Đau đầu thật, về nước cô cứ có cảm giác giống như bị kẻ thù bắt làm con tin. Vừa đau lòng vừa khó chịu, đúng lúc đang nghiền ngẫm, một tiếng động lớn truyền ra từ phía nhà bếp, Hạ Diệp mơ hồ bị tiếng động lôi kéo lại tiềm thức. Về nước thì thôi đi, lần này lại là kẻ trộm sao? Nói thật, ở nhà một mình như vậy, cô không muốn lại gặp phải trộm cướp giết người. Cô giương tay kéo khẩu súng lục từ trong tủ đa năng nhỏ xíu kế bên ghế. Thật ra, cây súng này là một loại đồ vật dùng để mồi lửa thuốc lá. Đi tới cửa sổ đã bị vỡ nát thành từng mảnh nhỏ rơi ra đất. Trên khung cửa còn sót lại một ít máu. Lại nhìn xuống vết máu vương vãi khắp dưới nền nhà. Trong không khí vẫn còn nồng nặc mùi tanh của máu. Trạng thái vẫn đang ở thể lỏng đúng với tính chất cơ bản của máu. Chỉ cần thoáng qua cũng có thể lập tức biết được vết máu này chỉ mới có đây thôi. Hạ Diệp đi tới, suy xét qua tình hình. Phía sau một cánh tay rắn chắc ôm tới. Kề khẩu súng vào cổ họng của cô. Im lặng giọng nói này mang cái lạnh thấu xương. Khiến cho Hạ Diệp run bật lên một cái theo bản năng. Vừa dứt lời. Thân thể to lớn đột ngột ngã về phía sau, buông lỏng khẩu súng trong tay, người đàn ông này đang bị thương vì bị truy sát sao? Cô giơ cao khẩu súng, nhìn chằm chằm người đàn ông gần như bất lực ngồi đó. Không phải chỉ mình anh có súng, Hạ Diệp đứng với góc độ chuẩn xác, nhắm bắn vào đầu anh, người đàn ông này nếu còn giữ lại nhà cô, tai họa chắc chắn sẽ kéo tới. Thi nhau ập lên đầu cô mà không rõ lý do, người đàn ông trên người đã lấm tấm mồ hôi hột, gương mặt nhếch nhác bị cơn đau giằng xé mà thay đổi biểu cảm liên tục. Anh ta nhắm nghiền đôi mắt thở một tràng dài mệt nhọc. Theo phán đoán sơ bộ của cô thì vết thương của người này không cầm cự được bao lâu thời gian nữa. Nếu không nhanh chóng đưa đến bệnh viện chữa trị thì chính là chết ngay trong nhà cô. Im lặng, tôi sẽ không làm hại cô. Người đàn ông đau đớn, đưa tay ấn giữ cho vết thương, cố gắng nói rõ ràng từng chữ. Bây giờ anh còn có thể làm gì được tôi nữa? Anh ta dựa lưng vào tủ để bát phía sau, khổ sở nở một nụ cười bất mãn. Anh ta cư nhiên cũng có ngày bị đàn bà trèo lên đầu. Lúc này Hạ Diệp lại nổi lên một ý nghĩ kinh người. Cô là mềm lòng muốn giúp người sao? Lúc đầu chọn làm bác sĩ chẳng phải là vì để dùng với những trường hợp như ngày hôm nay hay sao? Chẳng lẽ cô nhìn thấy người này thoi thóp như vậy không cứu? Mặc anh ta chết, cứu anh ta cũng không phải là không có khả năng nhưng nếu làm ở đây mức độ nguy hiểm lên đến 30. Nếu mạo hiểm miễn cưỡng có thể cứu được, Vết thương này nếu anh không đi bệnh viện sẽ không cầm cự quá 2 tiếng. Hạ Diệp vừa mắt nhắm mắt mở nói. Vừa lén nhìn sắc mặt người đàn ông, thấy thần sắc vẫn không thay đổi, cô ngập ngừng nói tiếp. Nơi ở của tôi đủ dụng cụ để giúp anh gắp viên đạn ra đấy, nhưng nguy hiểm lên đến 30. Anh có muốn thử một chút không? Người đàn ông cười nhạt. 30, gắp đạn gần tim, ở vị trí nguy hiểm ngay tại nhà, tỷ lệ thành công cao đến như vậy. Hôm nay ra ngoài chắc đã xem qua lịch, cũng coi như rất may mắn đi. Làm ngay đi, người đàn ông cũng không nghi ngờ lời nói của cô, trực tiếp đáp ứng. Tuy cô vừa tốt nghiệp ngành bác sĩ xong nhưng nhìn qua cô có thể nhận thấy. Viên đạn đó là muốn một viên lấy mạng anh ta. Con người gặp con người. Cái thứ nhất chưa giao tiếp sẽ sinh ra một loại cảm xúc nghi ngờ tự nhiên mà mỗi một người đều có. Cái thứ hai sẽ không bao giờ cả tin một người mình vừa gặp mặt. Cái thứ ba, giao sinh mạng cho một người không quen biết là điều khó cỡ nào. Nhưng một người vừa mới bị hung thủ kề súng lên cổ định giết chết lại có thể đồng ý cứu chữa. Điều này cho thấy cô là một người đúng chuẩn y đức hành nghề của một vị bác sĩ. Có thể tin tưởng được, Hạ Diệp bỏ súng lại vị trí cũ trên người. Cô dìu người kia vào phòng ngủ, sắp xếp dụng cụ phẫu thuật chuyên dụng đem về từ Mỹ ra khơi đường. Cô cẩn thận vệ sinh lại bằng cồn, sau đó cô tập trung tiến hành xử lý vết thương. Ngay sau đó, một mũi thuốc mê được tiêm vào người người đàn ông. Việc cầm máu một cách tiết kiệm nhất là việc bây giờ cô có thể làm. Vì máu đã chảy ra bên ngoài quá nhiều, cộng thêm thiết bị được dùng hoàn toàn là dựa vào tay nghề bác sĩ. Tức là sử dụng bằng kỹ thuật cơ bản để làm, cũng đồng thời đó không phải là thiết bị tối tân và đầy đủ như ở bệnh viện nên hết thảy sẽ có thể có sơ sẩy nguy hiểm đến tính mạng. Quá trình gắp đạn là lần thứ nhất cô thực hành bằng vật sống. Trước đó cùng lắm là trên xác chết. Nếu như người đàn ông này ở trong tay vị tiến sĩ khác thì có thể đảm bảo 70. Thành công, nhưng đối với cô bây giờ thì chưa có kinh nghiệm nên có thể sẽ không hoàn toàn là con số chuẩn xác đó. Việc này chắc chắn là thử thách đầu tiên trong nghề nghiệp bác sĩ. Cô mím chặt môi cúi đầu xin lỗi người này trước. Nếu có chết trong tay tôi thì anh đi đến thiên đường, nhớ bỏ qua cho kẻ tiểu nhân này. Cứ coi như là tôi không cố ý đi. Kéo dài gần 2 tiếng để cô giúp người này gắp đạn. Hơi thở của người đàn ông này nhanh chóng bình thường trở lại. Vết thương cũng xử lý khá tốt. Bảo đảm sẽ không bị nhiễm trùng trừ khi xảy ra một vài tai nạn vặt vãnh ngoài ý muốn. Nhưng cũng cần thời gian dài để nghỉ ngơi bù đắp cho cơ thể thật tốt. Người đàn ông này còn đang mặc trên người bộ đồ ướt đẫm do cơn mưa vừa nãy quét qua. Hạ Diệp nhanh chóng cởi bỏ từng nút áo sơ mi dọc xuống người. Sau đó cởi bỏ thắt lưng rồi lại tiếp đến cởi nút quần và kéo khóa quần xuống. Quá trình này cô cũng không có dám nhìn lung tung, chỉ nhắm mắt mà kéo quần người đàn ông này xuống. Cũng may, đây từng là nhà của anh hai cô nên có vài bộ tây phục. Có lẽ kích cỡ sẽ vừa người vì hai người có thân hình khá tương thích nhau. Anh bạn, cảm ơn anh đã lấy cơ thể của mình cho tôi làm vật thí nghiệm, Hạ Diệp khàn giọng. Hĩnh mũi lên vui mừng cảm kích, tấm khăn quấn ngang người còn chưa kịp thay ra. Tóc ướt còn chưa được sấy khô nhưng thật sự vẫn là một chuyện tốt. Cô phẫu thuật gắp đạn thành công cũng coi như có thành tựu về sau đi. Mi tâm của người đàn ông trao chặt lại. Cô biết với cái thân hình trời phú này chắc hẳn rất khỏe mạnh. Một liều thuốc của cô chính là 3 tiếng đồng hồ nhưng có vẻ 2 tiếng đã muốn tỉnh lại. Hạ Diệp đưa bàn tay lên vầng trán chân bóng của anh ta khẽ vuốt đi mồ hôi dày đặc. Không biết vì sao nhưng cô nghĩ những người hay chau mày khi ngủ đều là gặp ác mộng mới như vậy. Cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp truyền đến, người này không hề biểu cảm nữa. Ngược lại giống như đang hưởng thụ, beta, san, cách chương.